Chương 1111, tay ngoài dài hơn tay trong. Chết nô bốt run rẩy nói tiếp. Khi ta thức tỉnh, phát hiện có mấy bóng đen tiếp cận ta và xét mét, nhưng bởi vì lực tượng của ngọc bội chấn nhiếp bọn chúng, khiến chúng doãn hốt bỏ chạy, ta chỉ kịp vung ra một kiếm, tình huống sau đó mọi người cũng thấy. Nghe hắn kể quỷ dị như vậy, thần sắc của mọi người đều trở nên khó coi, ở đây có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, chúng lại vẫn ngang nhiên tập kích. Hay như nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn về phía một thân ảnh nãy giờ vẫn đứng im bất động, trong lòng dâng lên dự cảm không may, xét mét, thân thể nữ nhân, nhưng đầu tại là sư tử kia không có trả to mọi người theo ánh mắt của hay nhìn qua, một cảm giác sợ hãi bao phủ toàn trường. Lại thêm một người vẫn tạc. Quả nhiên, khi mọi người tới gần xem xét, xét mét đã chết từ bao giờ, tử trạng y hệt xà tộc Thanh Dương. Hai mắt của hay tràn ngập lửa giận. Hai tay bóc phát ra thanh âm răng rắc, tuy nhìn thấy thiên kiêu đỉnh phong của ma giới vẫn lạc, nhưng tu sĩ tiên giới lại không ai vui mừng nổi, bởi vì không ai biết, kế tiếp sẽ là người nào. Hay hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nhìn mọi người âm trầm nói, trong mắt đại kim ô lóe lên vẻ giảo hoạt, hắn giọng đi ra nói. Thật ra muốn cố định không gian, sau đó phá trận cũng không phải không có cách, chỉ là mọi người cũng theo ánh mắt của đại kim ô nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, thần sắc có chút nghiền ngẫm. Hoàng Ngọc Ân thấy vậy liền đi ra nói, tình huống hiện tại ai cũng rõ ràng, mọi người tạm gác ân oán qua một bên, trước nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này lại tính. Không ai trả lời hắn, nhưng thái độ này hiển nhiên là âm thầm chấp nhận, đại kim ô huynh có gì cứ việc nói thẳng, hiện tại đã tới thời khắc sống còn, nếu có thể giúp mọi người thoát khỏi nguy cơ, dù Nam Phương tiên giới ta hy sinh chút ít lợi ích cá nhân, cũng quyết không chối từ. Mỹ Nương nghe vậy không khỏi khó chịu quát, sư tỷ bất giận. Ta cũng là vì mọi người mới nói như vậy, nếu không sớm thoát khỏi rừng rậm sương mù này, tất cả chúng ta đều sẽ chết, hiện tại bất kỳ ai cũng phải vì lợi ích toàn cục mà hy sinh lợi ích cá nhân của mình, ngay cả Hoàng Ngọc Ân ta cũng vậy, nếu có chỗ cần ta, dù ta hy sinh tính mạng, cũng quyết không chối từ. Ngươi, vừa nói hắn vừa nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, ra vẻ muốn nói lại thôi. Hồ Nguyên Vũ nhíu mày, con chim ba chân này lại muốn gây chuyện gì nữa đây, Hoàng Ngọc Ân. Không đợi Mỹ Nương nói hết câu, Hoàng Ngọc Ân đã cướp lời, Mi Nương tức đến run người, không nghĩ tới Hoàng Ngọc Ân xưa nay vẫn như cái đuôi theo sau mình, hiện tại tại nhảy ra làm trái ý chí của nàng, hơn nữa còn nói tời tốn hại đến tợi ích của Nam Phương tiên giới. Nhìn thấy thái độ của Mi Nương, trong lòng Hoàng Ngọc Ân càng kiên định ý nghĩ của mình, dựa vào cái gì ta theo ngươi liếm chó bao nhiêu năm, ngươi ngay cả một chút sắc mặt tốt cũng không có, gia hỏa này mới xuất hiện bao lâu, ngươi tại quan tâm hắn như vậy. Vì hắn không tiếc quát mắng ta. Lúc trước Hoàng Ngọc Ân rơi vào huyền cảnh của khống hồn thụ, tâm chen tuôn bị khuếch đại vô số tầng, lại thêm thời điểm giao thủ với Hồ Nguyên Vũ tuôn rơi vào thế hạ phong, để cho hắn càng ghen ghét oán hận, hiện tại nhìn thái độ của Đại Kim Ô, hắn làm sao không biết đối phương muốn âm Hồ Nguyên Vũ, hơn nữa không phải âm bình thường, mà là muốn đẩy Hồ Nguyên Vũ vào chỗ chết. Đã thế, hắn ngu gì không thuận nước dong thuyền, trợ giúp Đại Kim Ô một tay. Hơn nữa còn đứng ở trên đại nghĩa nói chuyện, Hồ Nguyên Vũ muốn phản bác cũng không cách nào làm được, bằng không sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích, khi đó mình lại đổ thêm chút dầu vào lửa, nói không chừng cả đám sẽ nhào vào vây công đối phương, còn Mỹ Nương vì vậy bất hòa với hắn, hừ, hiện tại hắn không có nghĩ nhiều như vậy, trước diệt gia hỏa đáng ghét kia rồi tính sau, bằng không dù hắn vẫn như trước nịnh. Nọt Mỹ Nương, có Hồ Nguyên Vũ. Hắn vẫn chỉ là con chó ở xa xa vẫy đuôi mà thôi, không thể không nói Hoàng Ngọc Ân làm việc còn rất quyết đoán, lúc cần giả nhân giả nghĩa thì giả nhân giả nghĩa, lúc biết không thể làm, nói trở mặt liền trở mặt, cho dù là mặt mũi của nữ thần trong lòng cũng không để ý, đám người Sơn Tĩnh, Lạc Thủy Tinh, Huệ Quang, đều hơi nhíu mày, bất quá không có nói gì, như Huệ Quang, Huệ Trí là hòa thượng, chuyện này vừa nhìn đã thấy tiên quan đến tranh giành tình nhân, bọn. Hắn không muốn xen vào. Còn Sơn Tinh, hắn vốn cũng theo đuổi Mi Nương, hiện tại nàng quan tâm Thục Trường Minh kia, trong lòng hắn tự nhiên không vui, chỉ là thứ nhất tâm câu đạo của hắn cao hơn tâm ái dục, thứ hai là ngại mặt mũi không tiện đứng ra làm ác nhân, bây giờ có Hoàng Ngọc Ân nhảy ra làm thay, hắn tự nhiên vui vẻ ở một bên xem kịch. Lạc Thủy Tĩnh im tặng đơn giản bởi vì ở đây có người thân phận còn cao hơn hắn, Tam Thúc không ý kiến, hắn nhảy ra làm gì, không cẩn thận có khi còn bị đối phương đánh cho một trận. Những thế lực khác nghe Hoàng Ngọc Ân nói hiên ngang lẫm liệt, tuy trong lòng khinh bỉ, nhưng bề ngoài lại ra vẻ cực kỳ bội phục, liên tục tán thán hắn đại nghĩa. Đại Kim Ô chắp tay nói, Hoàng huynh quả thật là gương mẫu của chúng ta, vì đại nghĩa có thể hy sinh bản thân, bất quá tuy Hoàng huynh có lòng, nhưng việc này chỉ sợ ngươi không cách nào giúp được, ở đây trừ người kia, thì không ai làm được. Tuy mọi người đều biết hắn ám chỉ là ai, nhưng đều ra vẻ ngạc nhiên, liên tục nói đại loại như. Có phải là không, nếu có chỗ cần, dù sao hy sinh cũng không tiếc, để cho Hồ Nguyên Vũ nhìn mà trợn mắt há mồm, con mẹ nó, mình còn đánh giá thấp trình độ vô sĩ của đám gia hỏa này, đều là tiện nhân trong tiện nhân. Chương 1112, phương pháp phá trận. Trương Bách Nhẫn đi ra nói. Đại Kim Ô huynh, ngươi không nên thừa nước đục thả câu, cần ai ra sức cứ việc nói, ở đây đều là anh hùng nghĩa sĩ, ta nghĩ sẽ không ai vì cá nhân tư dục mà bỏ qua sống chết của mọi người, nếu thật có kẻ như thế, ta nhất định không tha cho hắn, để hắn biết sống ích kỷ sẽ bị người người phỉ nhổ. Thục huynh, ngươi nói có đúng hay không? Sau khi nói xong, hắn còn không quên nhìn Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, mắt nheo lại đầy đắc ý, hừ, tiện nhân, để ngươi lừa bịp tống tiền ta, lần này xem ngươi tự xử như thế nào, Phong Đô sao có thể bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng tốt như vậy, gật đầu. Thanh âm tràn đầy chính khí nói, Trương huynh nói không sai, nếu có kẻ ích kỷ như vậy, ta là cái thứ nhất không bỏ qua cho hắn, mọi người ở đây cũng sẽ như vậy. Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, thần sắc chúng nữ rất lo lắng, muốn đứng ra nói một bức vài câu, nhưng các nàng đều là người thông minh, trường hợp như vậy đứng ra, sẽ để người cảm thấy Hồ Nguyên Vũ chỉ biết núp sau váy đàn bà, làm hắn càng khó xử thêm mà thôi. Lúc này Tứ Tinh Tại rất ăn ý không có nói gì. Hồ Nguyên Vũ thì chỉ cười cười, giống như việc không quan tâm đến mình, để đám người Phong Đô, Trương Bách Nhẫn, Thập Đại Kim Ô, căm tức không thôi. Nếu lúc này Hồ Nguyên Vũ phản bác, hay né tránh, bọn hắn đều có hàng trăm lý do đại nghĩa chụp mũ đối phương, nhưng hiện tại hắn không nói lời nào, giống như không nghe hiểu ý tứ của bọn họ, làm đám người Đại Kim Ô không biết nên bắt tay vào đâu, hết cách, Trương Bách Nhẫn ra hiệu cho Dương Tiễn, Dương Tiễn hiểu ý đi ra nói, Thục huynh, sao nãy giờ lại yên lặng như thế, này không phù hợp tính cách của ngươi nha, có ý kiến gì cứ việc nói, để mọi người cùng thương thảo chứ. Hồ Nguyên Vũ liếc mắt nhìn hắn, cười nói. Cửu cửu ngươi và ta xưng huynh gọi đệ, dựa theo lễ pháp, ngươi phải gọi ta một tiếng thúc thúc, hiện tại ngươi cũng xưng huynh gọi đệ với ta, là muốn leo lên đầu cửu ngươi ngồi hay sao? Dương Tiễn liếc nhìn muội muội, thầm nghĩ ca ca xin lỗi, bắt ta gọi hắn thúc thúc, ta thật không cách nào kêu ra miệng. Chỉ có thể ủy khuất muội một chút, dù sao cũng sẽ không gả cho hắn, mượn bậc thang để mình đi xuống mà thôi. Ai biết lần này Dương Thiền lại không hề tức giận, ngược lại thẹn thùng nắm vạt áo đung đưa, để cậu cháu Dương Thiền trợn mắt hốc mồm, thầm hô không ổn. Quả nhiên, nghe Dương Tiễn nói vậy, Hồ Nguyên Vũ cười ha hả. Con mẹ nó, các ngươi có thôi đi không, lúc này là lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình tán gái, chờ ngươi anh em xong. Nơi này chỉ sợ đã chết hơn nửa người. Đại Kim Ô nhịn không nổi nữa, lập tức đi ra nói, bảo bối thấy không, ngay cả ca ca cũng đồng ý, nàng còn thẹn thùng cái gì. Dương Thiền càng đỏ mặt, khẽ trừng hắn một cái, nhưng không có phản bác cái gì, giống như thiếu nữ đang hờn dỗi người yêu. Mọi người muốn cố định không gian, áp chế sương mù kỳ thật cũng không khó, năm xưa gia phụ tới Thái Âm Tinh cầu học. Được nhị vị thánh nhân là Thường Hy và Hy Hòa cho mượn Hà Đồ Lạc Thư Quan Ngộ trăm triệu năm, cuối cùng sáng tạo ra Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Một khi khởi động trận này, có thể mượn tinh thần chi lực của 108 thiên hà, cố định không gian trong phạm vi lớn, dùng để trói buộc đối thủ, sau đó lại dùng lực lượng thiên địa to lớn diệt sát. Giọng nói của Đại Kim Ô rất hùng hồn, thần sắc tràn đầy kiêu ngạo. Tam Túc Kim Ô tộc chính là nhờ vào Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận này mà lực áp các tộc. Ẩn ẩn có xu thế xưng bá Đông Di. Mọi người đều gật đầu, vì danh của Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, nơi đây không ai là không biết, không ai là không hiểu, vào nguyên hội trước, Yêu Thánh Đế Tuấn dẫn đầu đại quân Tam Túc Kim Ô tộc, ở trên chiến trường nhị giới bố trí xuống trận này, đồ sát mấy chục triệu cường giả ma giới, còn chém giết hai vị ma thánh, may mắn La Hầu Ma Tôn đuổi tới kịp, mới cứu được tàn quân của ma giới trở về. Dương Tiễn thẹn đỏ mặt, trong lòng tức giận không thôi. Tuy lễ pháp là thế, nhưng tu tiên giới xưa nay chú trọng thực lực vi tôn, xưng hô chỉ tùy tâm ý, sẽ không ai đi bắt bẻ cái này, bằng không một khi đối phương nói đạt giả vi tiên, xấu hổ sẽ chỉ là mình. Ai nghĩ tới gia hỏa kia da mặt dày như vậy, luôn mồm đòi làm thúc thúc của mình, đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, linh cơ khẽ động nói. Hừ, lúc trước là kẻ nào gọi ta anh vợ, hiện tại lại muốn làm thúc thúc của ta, ngươi không thấy mình trước sau bất nhất sao? Đại Kim Ô nhìn Hồ Nguyên Vũ nói. Chu Thiên Tỉnh Đấu Đại Trận có năng lực định trụ không gian, thì Tiêu Chu Thiên Tỉnh Đấu Đại Trận cũng có năng lực như vậy, tuy kém xa vô số tầng, nhưng dùng ở nơi này tại dư xài. Dừng một chút, Đại Kim Ô tại nói tiếp. Còn sương mù gây mê chướng này, hẳn là một loại trận pháp nào đó làm ra, ta nhớ không lầm mà nói, Nam Phương Tiên Giới có một loại cổ trận tên Tứ Linh Hàng Ma Trận, mượn nhờ lực lượng Tứ Linh, có thể trấn áp vạn là, dùng để đối phó sương mù ở nơi đây, quả thật không còn gì tốt hơn. Mà trùng hợp là, Thục Huynh lại biết trận này, ở Hải Châu, lúc ấy hắn mới thượng tiên cảnh, lại dùng nó hợp lực với một đám binh sĩ chân tiên, kim tiên cảnh, ngăn cản một kích toàn lực của Tiên Vương Hậu Kỳ, mọi người ồ lên, không khỏi xì xào bàn tán, Tứ Linh Hàng Ma Trận kia bọn hắn cũng nghe qua, truyền thuyết là do Thái Cổ Thiên Đế sáng tạo, chỉ là thời gian quá xa xưa, lại thêm đến hiện tại đã không còn nguyên vẹn, uy lực giảm nhiều, nên không mấy ai tin tưởng tính chân thật của truyền. Thuyết này, thấy bầu không khí lên men đã đủ, Đại Kim Ô nhìn Hồ Nguyên Vũ, chắp tay thi lễ một cái, thần sắc nghiêm lúc nói, Thục Huynh, tình huống hiện tại ngươi cũng biết, mong Thục Huynh không nên giấu tài, thị hiện thần thông để mọi người chiêm ngưỡng, mọi người nhìn Đại Kim Ô, trong lòng không bội phục cũng không được, gia hỏa này dù đang ép người ta vào chỗ chết, nhưng miệng vẫn nói đạo đức, hơn nữa chỉ nói Hồ Nguyên Vũ thị hiện thần thông để mọi người chiêm ngưỡng, mà không nói cứu giúp. Này là để tránh nợ ân tình. Chương 1113, chúng ta lo lắng cái rắm ấy. Tử Thụ Đức hiểu ý, đi ra mờ mờ cười nói. Đại Kim Ô Huynh nói không sai, mấy tân chiêm ngưỡng phong thái của Thục Huynh, đều để ta khâm phục không thôi, tầng này Thục Huynh cũng đừng giấu tài, mau mau biểu diễn cho mọi người xem đi. Phong Đô thì cười lạnh, Thục Trường Minh, sao không nói gì, vừa rồi ở trước mặt nữ nhân, không phải nhảy nhót hăng lắm sao, hiện tại có việc thật sự thì sợ, co vòi núp ở sau lưng nữ nhân, nếu sợ thì cứ việc lên tiếng, sẽ không ai ép ngươi. Lãnh tụ của chúa tể thánh địa Ares ra vẻ thấu hiểu, đại trận này nói thế nào cũng ta do thánh giả bố trí xuống, tuy hiện tại đã suy yếu, triệu không còn một, nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm, Thục Huynh có lo lắng là rất bình thường, bất quá phá trận này là sự tình nhất định phải làm, nếu Thục Huynh lo nghị, vậy thì tạm thời giao Tiểu Chu Thiên Tỉnh Đấu đại trận tại cho thập đại Kim Ô, để bọn hắn cố định không gian, tranh thủ thời gian cho mọi người phá trận. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy không khỏi híp mắt, gia hỏa này cũng không phải toai tốt tành gì nha, tạm thời giao Tiểu Chu Thiên Tỉnh Đấu đại trận tại cho thập đại Kim Ô, bọn hắn dùng xong sẽ trả về cho mình. Đó là còn chưa nói, dù giao Tiểu Chu Thiên Tỉnh Đấu đại trận, thập đại Kim Ô cũng chỉ cố định được không gian, mà không cách nào trấn áp được sương mù quỷ di, sương mù vẫn còn, quái vật bí an kia tùy thời công kích, ai dám toàn lực đi phá trận. Cuối cùng hắn vẫn không thể không ra sức, còn phải mất Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, mọi người đều nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, có thì mỉm cười chờ đợi, có thì thần sắc hầm hầm, giống như chỉ cần hắn nói nửa chữ không, sẽ lập tức ra tay trấn áp. Phong Đô cười lạnh. Thục Trường Minh, ngươi biên chuyện ma quỷ cũng nên biên thật một chút chứ, lúc trước ai không thấy ngươi đánh với ta sức lực tràn đầy, còn đột phá kiếm đạo thông thần tầng 2, vừa rồi lại ép Hoàng Ngọc Ân một đầu, hiện tại lại nói mình suy yếu, ai tin? Ngươi hỏi bọn hắn xem có ai tin không. Tuy Hoàng Ngọc Ân bị lấy ra so sánh, trong lòng có chút khó chịu, bất quá lúc này lại không thể đứng ra phản bác cái gì, chỉ oán hận nhìn Hồ Nguyên Vũ, mọi người đều lắc đầu, vừa rồi gia hỏa kia nhảy nhót lưng bừng, hiện tại nói mình suy yếu, tính lừa ai đó. Đột nhiên, phục, chúng nữ đều lo lắng, không biết Hồ Nguyên Vũ sẽ quyết định như thế nào, không đi, sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, còn có thể bị vây công, đi. Này cũng cửu tử nhất sinh, ở ngoại vi toàn lực thôi động trận pháp, một khi bị quái vật thần bí công kích, hậu quả không cần nói cũng biết. Thu hết thần sắc của mọi người vào trong mắt, Hồ Nguyên Vũ không chút hoang mang, ngược lại cười cười. Có thể giúp mọi người phá trận, thoát khỏi hiểm cảnh hiện tại, Thục Trường Minh ta tự nhiên nghĩa bất dung từ, chỉ là lúc trước ta và Tứ Linh đều, trải qua sự tình kia, thực lực của chúng ta đều suy yếu, đến bây giờ còn chưa khôi phục đỉnh phong. Tuy rất muốn giúp sức, nhưng lại lực bất lòng tâm, hai ai, Hồ Nguyên Vũ thờ dài, thần sắc bất đắc dĩ. Vốn không muốn mọi người lo lắng, cho nên mới cố áp chế thương thế, vừa rồi giao thủ với Phong huynh và Hoàng huynh, cũng chỉ là gượng chống, hiện tại thương tích lại trầm trọng thêm, không cách nào áp chế được. Mọi người, sợ chúng ta lo lắng cái rắm ấy. Con mẹ nó, ngươi vô sĩ như vậy, cha mẹ ngươi có biết không? Hồ Nguyên Vũ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, khí tức nhanh chóng suy yếu, tứ linh tuy không có phun máu, nhưng khí tức của ai cũng chập chờn bất định, hiển nhiên là đều có thương tích trong người. Mọi người, chúng nữ nhìn Hồ Nguyên Vũ biểu diễn, đều nhịn không được muốn cười, gia hỏa này, da mặt thật đúng là dày. Bất quá như vậy cũng tốt, dù sao các nàng là không muốn phu quân của mình đi mạo hiểm, như vậy các nàng làm sao bây giờ? Phong Đô tức giận đến khó thở, cười ghen nói. Thục Trường Minh, nếu ngươi không muốn lên, thì cứ việc nói thẳng, không cần phải làm ra dáng vẻ vô sĩ như thế. Hồ Nguyên Vũ thở dài, bộ dáng bất đắc dĩ, chúng ta suy yếu hoàn toàn là sự thật. Chuyện này, nói ra xấu hổ, không bằng các ngươi hỏi chư vị bằng hữu của Tây Kỳ xem, bọn hắn có thể làm chứng cho chúng ta. Mọi người nghe vây giờ nhìn về pha pha trang doanh Tây Kỳ, sắc mặt đám người Trương Bách Nhẫn, Dương Tiễn, đỏ bừng, hận không thể có cái tổ chui xuống. Chỉ là lúc này không thể không đứng ra nói giúp gia hỏa trời đánh kia, bằng không để hắn kể tại, lúc ấy càng mất hết mặt mũi. Người khác có te sẽ xấu hổ không dám nói ra, nhưng gia hỏa này, chỉ trời mới biết hắn sẽ làm ra sự tình điên khùng gì. Bất đắc dĩ, Trương Bách Nhẫn đành phải ho khan mấy cái, gật đầu nói, lúc trước Thục huynh đúng là bị thương rất nặng, việc này chúng ta có thể làm chứng, các vị không cần nghi ngờ. Mọi người ồ lên, không hiểu vì sao Tây Kỳ lại quay xe nhanh như vậy, trong lòng đám người Thập Đại Kim Ô, Hoàng Ngọc Ân đều tức giận, cảm thấy Tây Kỳ là muốn đánh mặt bọn hắn. Trương Bách Nhẫn thì có khổ khó nói, trong lòng ân cần thăm hỏi 18 đời nữ quyến nhà Hồ Nguyên Vũ. Thấy tình thế chuyển biến bất lợi, Đại Kim Ô đang định nói gì, ai biết Hồ Nguyên Vũ đã mở tời trước. Thật ra muốn chúng ta bố trí trận pháp, giúp mọi người vượt qua cửa ải này cũng không phải không được. Chỉ là ánh mắt của Hoàng Ngọc Ân lấp lóe, vội vàng hỏi, Thục huynh có gì cứ việc nói, chỉ cần đáp ứng được, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức. Hiện tại hắn chỉ cầu Thục Trường Minh kia chấp nhận đề nghị, chịu làm tiên phong, thì đối phương yêu cầu cái gì hắn cũng sẽ đáp ứng, dù sao trong lòng ai cũng rõ ràng, đi lên trước có hơn phân nửa xác suất là sẽ nuốt hận. Chương 1114, cái gì đáng giá ngàn vàng? Lúc này không cần chủ nhân như Hồ Nguyên Vũ ra mặt, Vàng Hiểu Ý đi ra, yếu ớt nói. Tuy chúng ta suy yếu, nhưng chỉ cần có tiên tính, tinh dược, tiên đan bổ sung thể lực, thì có thể tạm thời áp chế thương thế xuống, sau đó bày trận, giúp các ngươi vượt qua cửa ải này. Mọi người gật đầu, cảm thấy như vậy cũng không có gì quá đáng, chỉ có đám người Tây Kỳ là sắc mặt quỷ dị, cái bài này, sao nghe quen như vậy, thấy mọi người đều không có dị nghị, đám người Tiểu Long đều lên tinh thần, lập tức chạy đến chìa tay đòi tiền, đến. Mọi người ai cũng có phần, không nên vội vàng, từ từ sẽ tới lượt. Này, tiểu tử, ngươi đưa thứ này là đuổi ăn mày sao? Có thấy gia hỏa bóng tổ kia không? Hắn là đưa một cây tinh dược tiên vương cấp cực phẩm. Vị ca ca này, nhiều đây sợ không đủ cho ta dưỡng thương, có thể thêm chút ít không? Cái này là cái quỷ gì? Còn bảo tỉnh đang viễn cổ. Cổ con mẹ ngươi, đối cho lão tử cái khác. Bằng không. Mọi người, đám thiên kiêu khóc không ra nước mắt, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về các thủ lĩnh của mình, nhưng hiện tại những người kia chỉ mong Hồ Nguyên Vũ sớm phá trận để thoát khỏi chỗ này, hơi sức đâu mà để ý tới bọn hắn. Hơn nữa ta cũng phải bỏ tiền, ngươi có lý do gì được miễn, tâm lý con người chính là kỳ quái như vậy, là không thoải mái, nhất định cũng sẽ để ngươi không thoải mái theo. Một thanh niên nhìn về phía đám người Dương Thiền, Đặng Thiền Ngọc, Mỹ Nương, thấy các nàng không hề bị bóc lột, có chút bất bình nói. Sao các nàng lại không cần giao linh dược, ta hiểu rồi, ý ngươi là phải lấy được tâm của nàng đúng không? Vàng và Tiểu Long đều trợn mắt, gia hỏa ngu ngốc này, sao khó dạy như vậy? Kim Quy thì xì mũi coi thường. Lấy tâm có tác dụng quá gì, có biết nhân gian vẫn thường nói, cái gì đáng giá ngàn vàng hay không? Tiểu Long liếc mắt, gia hỏa ngu ngốc này là ở đâu chui ra vậy? Sao không có ánh mắt như thế? Vàng khinh bỉ. Tiểu tử ngươi có đạo lữ chưa? Thanh niên kia khó hiểu, không biết tại sao Vàng lại hỏi như vậy, nhưng vẫn lắc đầu, thanh niên kia không chút nghĩ ngợi vỗ đùi. Cái này ta biết, là câu chữ trinh đáng giá nghìn vàng, như vậy muốn lấy thứ quý giá nhất của nữ nhân chính là lấy. Hắn nói tới đây bỗng nhiên giật mình, quay nhìn xung quanh, chỉ thấy đám nam nhân đều nhịn không được cười ha ha, còn các nữ nhân thì xấu hổ giận dữ trừng mình, làm khuôn mặt hắn đỏ bừng, hận không thể có cái lỗ để chui xuống. Hôm nay quả thật là gặp quỷ mà, sao mình lại dễ dàng bị mấy tiện nhân kia dẫn dắt, cuối cùng chui vào hố như thế, bình thường mình không có ngu ngốc như vậy nha, ta một lòng cầu đạo, đến hiện tại còn chưa có đạo lữ. Kim Quy, Vàng và Tiểu Long giống như yêu tinh cười rộ lên, làm thanh niên kia đỏ mặt, qua một lúc Vàng mới ngữ trọng tâm trường nói. Tiểu tử, để ca ca dạy ngươi một khóa, đối với mỹ nữ, nhất định phải ôn nhu săn sóc, làm nam nhân, đừng bao giờ suy nghĩ sẽ từ chỗ các nàng lấy đi bảo vật gì, bởi vì tất cả chỉ là vật ngoại thân, muốn lấy, phải lấy thứ quý giá nhất. Hai mắt thanh niên kia sáng lên, trong lúc nhất thời cả đám đều hoài nghi nhân sinh, đây là ăn cướp trắng trợn sao, hơn nữa mình còn tự nguyện để cho đối phương ăn cướp. Này, này, túi trữ vật của ta, ngươi tính làm gì, ta thật hết rồi, đừng, trả thiên hoa đang cho ta, thứ này là sư phụ cho ta dùng để dùng trong lúc nguy cấp. Hồng Diễm tiểu công chúa, ta thật đã giao hết tiên linh trên người rồi, này, ngươi tính làm gì, lại tính lục tiên y của ta. Cái này và dưỡng thương có liên quan gì nhau? Rùa Cà Lâm, ngươi còn chưa xong, đây, của ngươi tất, cầm rồi lượn đi chỗ khác, đừng dằn vặt lỗ tai của ta có được hay không, đúng rồi, nhất định là do tri thức của ta về phương diện này quá ít, cho nên mới để dàn mắt lừa, sau khi ra ngoài, nhất định phải học tập nhiều một chút mới được. Nhìn đám người Hồ Nguyên Vũ thu một đống ton tinh dược, tiên linh, đan dược, thánh thủy. Thập Đại Kim Ô, Hoàng Ngọc Ân đều thèm đến đỏ mắt, dự định tát nữa nếu gia hỏa này chết, nhất định sẽ ra tay đoạt sạch. Không chỉ Thập Đại Kim Ô, Hoàng Ngọc Ân, mà ngay cả Hay, Phong Đô, Tử Thủ Đức, Aret đều có ý nghĩ như vậy, cho nên bọn hắn mới không ngăn cản hành vi chẳng khác nào cướp cạn của mấy gia hỏa kia. Dù sao cũng chỉ là thay bọn hắn tích lũy tài nguyên mà thôi, thậm chí các cường giả ma giới còn dự định, lát nữa dù Thục Trường Minh không chết, nhưng nếu trọng thương, bọn hắn cũng sẽ không ngại tiễn đối phương một đoạn đường. Mỹ Nương đi tới bên cạnh, truyền âm hỏi Hồ Nguyên Vũ, ngươi thật dự định khởi động tiểu chu thiên tinh đấu đại trận cùng tứ linh hàng ma trận giúp bọn hắn? Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng mỉm cười. Thế nào, quan tâm ta? Khuôn mặt của Mỹ Nương ửng đỏ, bất quá bởi vì có mạng che mặt, cho nên Hồ Nguyên Vũ không cách nào chứng kiến vẻ kiều điểm của nàng. Ngươi dù sao cũng là tu sĩ của Nam Phương Tiên Giới, ta quan tâm tu sĩ bản giới. Không phải rất bình thường sao? Mỹ Nương phản ứng cũng nhanh, lập tức che giấu đi vẻ xấu hổ, thản nhiên đối mặt hắn. Hồ Nguyên Vũ không có ý kiến, nghiêm lúc truyền âm, tình huống ngươi cũng thấy, nếu là không lên, bọn hắn sẽ để yên cho ta sao? Bất quá muốn chiếm tiện nghi của ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Sau khi thu thập xong, theo thủ tục nuốt vài viên đan dược lấy lệ, Hồ Nguyên Vũ cũng không có dây dưa. Đưa mắt ra hiệu cho đám người Tiểu Long, bàn tay vung lên, 108 cây trận kỳ bay ra, được tiên lực quán chú, tất cả đều bộc phát tiên quang sáng chói. Tiểu chu thiên tinh đấu đại trận này, sau khi thu phục trận linh, hắn điều khiển có thể hạ bút thành văn, độ thuần thục còn hơn Thập Đại Kim Ô. Chương 1115, Thực Mộng Huyết Ma. Nhìn thấy 108 cây trận kỳ, trong mắt Thập Đại Kim Ô tràn ngập lửa giận, nếu không phải hiện tại còn cần nhờ đối phương làm pháo hôi, thì huynh đệ bọn hắn đã xông tên cướp đoạt rồi. 108 cây trận kỳ xếp theo phương vị huyền diệu, bay về bốn phương tám hướng, kết thành tiểu chu thiên tỉnh đấu đại trận. Trong phạm vi 5 dặm, không gian bị định trụ, giống như trọng lực thoáng cái tăng lên mấy trăm lần. Thật ra phạm vi của tiểu chu thiên tinh đấu đại trận còn có thể mở rộng hơn nữa, nhưng tình huống hiện tại tự nhiên không cần thiết, phạm vi nhỏ lực lượng sẽ ngưng tụ hơn, còn có thể dễ dàng điều tiết khống chế. Tất cả mọi người ở trong trận đều cảm nhận được áp lực tăng nhiều, tu vi bị áp chế, này là dưới tình huống tiểu chu thiên tinh đấu đại trận không có nhằm vào bọn hắn, có thể nghĩ một khi bị trận này nhằm vào, sẽ nguy hiểm như thế nào. Tứ tinh đều rất ăn ý nương theo lực tượng của trận kỳ phân ra bốn phương, tiên lực quán thông, kết thành tứ linh hàng ma trận. Trong tiểu chu thiên tỉnh đấu đại trận xuất hiện bốn hư ảnh long lân quy phượng to tớn, uy áp chấn nhiếp thiên địa, làm cho mọi người ở trong trận càng cảm thấy áp lực. Tứ linh hàng ma trận này thật đáng sợ. Nếu nó đầy đủ, tại kết hợp với quân trận, ở trên chiến trường ai có thể ngăn cản được. Truyền thuyết thiên đế chính là dựa vào trận này đánh đông đẹp bắc, cuối cùng nhất thống tiên ma nhị giới, thành tập thái cổ thiên đình. Nhìn xem, sương mù quả nhiên bị trấn áp, bắt đầu lui tán, không sai, tứ linh hàng ma trận ngoại trừ chinh chiến sa trường, còn có tác dụng trấn áp yêu là, huyễn trận, mê trận, tuy sương mù ở đây quỷ dị, nhưng vẫn không nằm ngoài phạm vi mê trận, tự nhiên sẽ bị tứ linh hàng ma trận áp chế. Mau nhìn trên tay hai quái vật kia, là yêu nguyên và thần cách của Thanh Dương và Xét Mét. Đám quái vật này nhiều đến hơn 100 con, tay chân dài như vượng, mình đầy lông màu đỏ, ánh mắt cũng đỏ, răng nanh và móng vuốt đều phát ra ngân quang, hiển nhiên là cực kỳ sắc bén, nhất là miệng nó, thỉnh thoảng hé ra, lưỡi bên trong lại nhỏ như cây kim, thụt ra thụt vào như lưỡi rắn, làm người vừa thấy đã bủng rủng tay chân. Thực mộng huyết ma, bất quá lúc này bọn hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì theo sương mù tán đi, trừ rừng cây hiện rõ, còn lộ ra rất nhiều sinh vật kỳ dị, ánh mắt đỏ ngầu đang nhìn bọn hắn chằm chằm. Có con thậm chí chỉ cách bọn hắn hơn 100 mét, nhưng lúc trước bọn hắn lại không hề cảm ứng được đây là cái quỷ gì. Má ơi, vì sao trên người chúng không có bất kỳ khí tức sinh mệnh gì, dù mắt nhìn thấy chúng ngồi đó, nhưng thần niệm đảo qua, lại hoàn toàn không thấy cái gì. Hời điểm mọi người nghị luận, sương mù xung quanh nhanh chóng tán đi, lộ ra chân diện mục vốn có. Chỉ thấy trong phạm vi 5 dặm là một rừng cây rậm rạp, xung quanh cây cối tốt tươi, dây leo chằng chịt, hơn 100 người đứng ở trên đường mòn, cũng là con đường độc đạo duy nhất, làm cả đám không hiểu vì sao mình một đường đi tới, cuối cùng lại quay về chỗ cũ. Athena và một vài lãnh tụ thế hệ trẻ cùng nhau thốt lên, hiển nhiên bọn hắn đều nhận ra loại quái vật này. Vừa nghe được tên thực mộng huyết ma, rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, nhịn không được lui về sau mấy bước, âm, ầm, quanh. Lúc này ở ngoài phạm vi 5 dặm, có vô số bóng đen bắt đầu công kích quan trận, làm cho màn ánh sáng trận pháp nhấp nháy, như tùy thời sẽ sụp đổ. Còn đứng ngay ra đó làm gì, trận pháp sắp không chịu được rồi, nhanh phá tiết điểm không gian. Hồ Nguyên Vũ mượn lực lượng của Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận và tứ linh hàng ma trận lơ lửng ở giữa không trung, hai tay không ngừng đánh ra tiên lực, quán thâu vào 108 cây trận kỳ, trợ giúp tứ linh duy trì trận pháp. Nghe Hồ Nguyên Vũ quát, mọi người mới giật mình tỉnh lại. Athena nói, tuy thực mộng huyết ma đáng sợ, nhưng chỉ đáng sợ khi chúng ẩn thân trong tối, đánh bất ngờ làm tu sĩ không cách nào phòng bị. Hiện tại chúng bộc lộ ngoài sáng, chỉ cần không cho chúng cận thân, bế thủ thần hồn, không để mị âm của chúng đưa người vào mộng cảnh, thì sẽ không có nguy hiểm gì. Loại thực mộng huyết ma này vốn hung thú viễn cổ, rất thích ăn tiên nguyên, tinh huyết và não người, vừa rồi tử trạng của Thanh Dương và Xét Mét, vết thương như tổ kim ở mi tâm, chính là do lưỡi của chúng tạo thành, não và tinh huyết đều bị hút sạch. Chúng có một toại thần thông thiên phú tên niệm ca nhập mộng, một khi thi triển toại thần thông này, con mồi sẽ như nghe được loi ru của mẹ, bao nhiêu kỷ niệm ùa về, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ, thần thái an tường giống như ở trong vòng tay mẹ khi còn bé. Cuối cùng ở trong giấc ngủ bị thực mộng huyết ma hút sạch não tủy, tinh huyết, đào đi tiên nguyên. Thấy hành tung của mình bại lộ, đám thực mộng huyết ma cũng không bối rối, mà lập tức phát động công kích, từng tàn sóng âm giống như ong vo ve tan tràn tới. Một khi nghe phải, thần hồn thất thủ, sẽ rơi vào mộng mị, cuối cùng chết ở trong an tường. Chỉ là lần này các thiên kiêu đã có đề phòng, Côn Lôn Kính, Sinh Tử Thiên Thư, Bảo Liên Đăng, Bạch Sa Vạn Tinh Lăng, Vận Mệnh Thánh Hỏa Đăng đều bay ra, bộc phát lực lượng mạnh mẽ, tất cả sóng âm đều bị đánh bật trở về. Athena tiên tử, chúng ta ngăn cản bọn chúng, ngươi dẫn người phá tiết điểm không gian, nhanh. Trương Bách Nhẫn quát lớn, tay cầm hiên viên kiếm giết ra, đánh bay một con thực mộng huyết ma muốn đoạt lấy Côn Lôn Kính. Đám người, Thập Đại Kim Ô, hay, Ares, Tử Thụ Đức đều không chậm trễ, các loại thần thông diệu pháp như mưa sao băng kích xạ, không ngừng đánh lui, thậm chí giết chết thực mộng huyết ma. Bên này, Athena, Hestia cùng Mỹ Nương, dẫn theo người của mình nhanh chóng tiến các vị trí mà lúc trước đã cảm ứng được, toàn lực công kích vào, muốn đánh phá tiết điểm không gian. Chương 1116, mở cửa thả chó. Hoàng Ngọc Ân không có theo Mỹ Nương, vừa rồi bất hòa với nàng, hắn cũng không muốn tự đòi mất mặt, mà cùng đám người Thập Đại Kim Ô, Trương Bách Nhẫn, chém giết thực mộng huyết ma. Oanh oanh oanh. Thực lực của đám người Mỹ Nương, Athena đều không thể xem thường, các nàng toàn lực công kích, những tiết điểm kia vốn đã suy yếu đến mức bại lộ ra, hiện tại làm sao chống cự được mấy chục thiên kiêu cùng oanh loạn tạc, theo tiết điểm bị phá, không gian giống như màn nước dập dờn, khung cảnh xung quanh biến đổi, rừng cây biến mất, đường mòn cũng không còn, có chỉ là hang động to lớn, cao rộng ít nhất cũng vài dặm, bốn phương thông suốt, lối rẽ vô số, nhìn không khác gì mê cung, chỉ là hình ảnh. Còn khá mơ hồ, thỉnh thoảng lại biến về khung cảnh rừng rậm, hiển nhiên là trận pháp còn chưa hoàn toàn bị phá, theo tiểu chu thiên tinh đấu đại trận và tứ linh hàng ma trận tiến lên, đám người Athena, Mỹ Nương, phá hủy càng nhiều tiết điểm, hình ảnh hang động càng lúc càng rõ ràng, tính ổn định cũng lâu hơn, lúc này mọi người mới nhìn thấy, ở ngoài năm đậm, vô số thực mộng huyết ma đang điên cuồng công kích màn sáng trận pháp, làm tổng ánh sáng chập chon bất định, nhìn tình huống, một khi đại trận bị phá, đám người Hồ Nguyên Vũ sẽ bị bầy thực mộng huyết ma bao vây, không cách nào đào thoát. Thập Đại Kim Ô, Hoàng Ngọc Ân, Phong Đô, đều cười tạnh, thực mộng huyết ma ở trong trận pháp bị bọn hắn diệt gần hết, nhưng không hề có ý định tiến tên giúp một tay, ngược lại còn chiến đấu cam chừng, ra vẻ mình bị thực mộng huyết ma kiềm chế. Bọn hắn còn chưa cao hứng xong, đột nhiên phát hiện phạm vi trận pháp thu nhỏ, nói thu nhỏ cũng không chính xác, phải nói là như một quả bóng bị người ta ép tại, ở giữa túng xuống, hai đầu lại dài ra. Cả đám còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đột nhiên tiểu chu thiên tinh đấu đại trận xuất hiện một vết nứt dài rộng mấy chục trượng, giống như bị người đánh rách, từ bên ngoài tràn vào mấy trăm con thực mộng huyết ma, không chút chần chừ lao về phía đám người Thập Đại Kim Ô, Hoàng Ngọc Ân, hay, ở gần đó, sau khi vết nứt xuất hiện mấy giây, đám người Hồ Nguyên Vũ như cố gắng hết sức khôi phục lại đại trận, ngăn không cho thực mộng huyết ma tiến vào nữa. Hồ Nguyên Vũ lơ lửng ở trong không trung. Cách mặt đất tầm hơn dặm, xung quanh là hư ảnh tứ linh vờn quang, chúng liên tục thay đổi phương vị, quán thông tiên lực, điều động các loại quy tắc thiên địa, trấn áp mê trận ở trong vùng không gian này. Nghe Hoàng Ngọc Ân và Phong Đô chất vấn, khóe miệng hắn cười lạnh, nhưng lại ra vẻ bất đắc dĩ nói, Phong Đô cũng nổi nóng. Thục Trường Minh, ngươi muốn chết sao, không sợ mọi người liên thủ tập sát ngươi, mọi người. Nói tới cái này cả đám lại kỳ quái, tuy thực mộng huyết ma chỉ giỏi về đánh lén tập sát, lực công kích thực tế không cao, nhưng nói gì thì nói, chúng vẫn là hung thú tiên vương cảnh hàng thật giá thật, đám người Hồ Nguyên Vũ mượn uy lực của tiểu chu thiên tinh đấu đại trận và tứ linh hàng ma trận, có thể dễ dàng đối phó như vậy, còn lợi dụng quyền khống chế trận pháp, thả nước để thực mộng huyết ma tràn vào công kích bọn hắn. Cho dù là Thập Đại Kim Ô, từng nắm giữ qua tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu là mình thay thế vị trí của đám người Hồ Nguyên Vũ, thì quyết sẽ không nhẹ nhõm như vậy, có thể cầm cự tới giờ hay không, cũng đã rất khó nói. Hoàng Huynh và Phong Huynh cớ gì nói lời ấy, các ngươi hơn trăm người, chỉ đối phó vài trăm con thực mộng huyết ma đã kêu ca, trong khi đó chúng ta mới năm người, còn trọng thương chưa khỏi, lại phải cùng lúc điều khiển hai trận pháp, ngăn. Cản mấy ngàn con thực mộng huyết ma công kích, chúng ta có kêu than gì sao, nếu các ngươi thấy không công bằng, vậy thì lên đây, chúng ta thay đổi vị trí. Hoàng Ngọc Ân và Phong Đô. Ở dưới này mới mấy trăm thực mộng huyết ma, bọn hắn đã không chịu nổi, lên đó dù có trận pháp, đối mặt mấy ngàn con thực mộng huyết ma đồng thời công kích, chỉ sợ sẽ không trụ được bao lâu, Hoàng Ngọc Ân nhịn không được quát lớn. Thục Trường Minh, ngươi là có ý gì? Cố ý thả thực mộng huyết ma vào trận pháp, là muốn giết tất cả mọi người sao? Cả đám lại không biết, những hung thú viễn cổ ở trong Kim Quy di tích này, sâu trong huyết mạch đều truyền thừa lòng kính sợ với Thái Cổ Thiên Đế, giống như Tử Hổ Ma Lang lúc trước, một khi tiếp xúc tới khí tức của Chư Thiên Phong thần kinh, sẽ vô thức chùn bước lại, sinh ra tâm sợ hãi. Bởi vì Hồ Nguyên Vũ không muốn tiết lộ ác chủ bài này, nên chỉ điều động chút ít, để khí tức của Chư Thiên Phong thần kinh mơ mơ hồ hồ ẩn hiện ở trên màn sáng trận pháp, một khi thực mộng huyết ma tới gần công kích sẽ cảm nhận được, làm chúng sinh lòng sợ hãi, lực tượng bất tri bất giác yếu đi 5-6 thành, cho nên chống cự mới dễ dàng như vậy, còn có dự lực mở vang, xả nước vào diêm chết đám người Hoàng Ngọc Ân. Hồ Nguyên Vũ vẫn không ngừng điều khiến trận pháp đẩy nhanh về phía trước, thỉnh thoảng tại thả ít chó vào, sau đó đóng cửa, để đám người Hoàng Ngọc Ân, Phong Đô, Thập Đại Kim Ô, Ares, hận đến nghiến răng. Bởi vì nhiều lúc bọn hắn cố ý thả thực mộng huyết ma chạy về phía đám người Athena, Mỹ Nương, Hestia, nhưng đám thực mộng huyết ma này lại cắn chết bọn hắn không chịu đi, cũng không phải không con nào đi, chỉ là mới chạy mấy bước lại quay trở về, bởi vì một khi chúng muốn công kích đám người Hestia, Athena, Mỹ Nương, đều sẽ bị lực lượng trận pháp áp chế, thực lực yếu đi 3-4 thành, chạy tới không khác gì chịu chết. Nên chỉ có thể chọn quả hồng mềm mà cắn, ngay cả Đặng Thiền Ngọc và Dương Thiền. Cũng được Hồ Nguyên Vũ chiếu cố, Thực mộng huyết ma ở chỗ các nàng rất ít, hơn nữa thực lực suy yếu, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề nguy hiểm tính mạng. Chương 1117, nguy tan người tản. Các nàng tự nhiên biết hắn đang quan tâm mình, trong lòng ngọt ngào không thôi, nhưng bề ngoài lại không tỏ vẻ gì. Đặng Thiền Ngọc là sợ Tây Kỳ nhìn thấy khác thường, sẽ hoài nghi, còn Dương Thiền thì sợ mọi người chê cười, nàng dù sao cũng ta thiếu nữ, đa mặt mỏng nha. Đang chơi vui đến quên cả trời đất, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ nhíu mày, ánh mắt vô ý hữu ý nhìn về phía biên giới của trận pháp. Nơi đó có một tảng đá rất bình thường, nhìn khác gì những tảng đá ở xung quanh. Sau khi hắn khởi động tiểu chu thiên tinh đấu đại trận và tứ linh hàn ma trận, tảng đá kia vẫn nằm ở rìa mép của trận pháp, không có gì bất thường hay đáng chú ý cả, nhưng theo trận pháp di chuyển, nó lại vẫn ở biên giới trận pháp, vậy thì không bình thường rồi, tảng đá có thể tự di chuyển, không cần dùng óc nghĩ cũng biết trong này có quỷ. Lại nghĩ tới Trần Huy trốn vào cổ mộ trước, đến nay không thấy tung tích, khóe miệng của Hồ Nguyên Vũ nhếch tên, thử vận chuyển âm dương tạo hóa kinh chăm chú cảm ứng. Quả nhiên, trong tảng đá kia có khí tức của âm dương khí. Sau khi vào cổ mộ, thần niệm bị áp chế, nên Hồ Nguyên Vũ không cách nào cảm ứng được khí tức mà mình lưu ở trong cơ thể đối phương. Hiện tại khoảng cách gần, trong trận lại là địa bàn của hắn, cộng thêm có mục đích dò xét, nguồn tìm ra cũng không khó. Hồ Nguyên Vũ truyền âm cho Kim Quy, pháp bảo của gia hỏa này có thể khắc chế Trần Huy. Lúc trước nếu không phải mình mở phong cấm, lại thêm trên người đối phương có linh phù kỳ dị, thì chưa chắc đã chạy trốn được. Phương vị của tứ linh bất tri bất giác chuyển đổi, không biết lúc nào, Kim Quy đã xuất hiện ở bên cạnh tảng đá kia. Lúc trước tứ linh vẫn thường thay đổi phương vị, chẳng hạn như chỗ nào cần phòng ngự, Kim Quy sẽ tiến tới, khi nào cần công kích, Vàng và Tiểu Long sẽ lấp vào, khi cần di chuyển trận hình, thì do Phượng Hồng Diễm chủ trì, có thể nói biến hóa tự nhiên, hành động mau lẹ, cho nên lúc này phương vị thay đổi cũng không làm ai chú ý. Đúng lúc này, không gian chấn động kịch liệt, mọi người có cảm giác như từ trong gương đi ra, cuối cùng cũng về thế giới chân thật, cả người nhẹ nhõm thoải mái. Thì ra tất cả tiếp điểm không gian đều bị đám người Athena đánh phá, ảo trận hoàn toàn bị hủy diệt, lúc này đây chính là không gian chân thật mà mọi người đang ở, các loại cửa động to lớn bốn phương thông suốt, nhìn không tới cuối cùng, giống như mê cung chằng chịt, khó trách trước đó dù mọi người đi như thế nào, cuối cùng cũng về vị trí cũ. Đi, những người khác cũng không chậm trễ, mê trận vừa phá, bọn hắn liền rời khỏi tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, dẫn theo người trận doanh của mình rời đi, chẳng mấy chốc, nơi đây chỉ còn lại người của Nam Phương Tiên Giới, Thiên Sứ Thánh Địa và Tinh Linh Thánh Địa. Sở dĩ bọn hắn rời đi vội vàng như vậy, một là vừa rồi nơi đây động tĩnh quá lớn, hấp dẫn vô số thực mộng huyết ma tới, ở càng lâu sẽ càng nguy hiểm. Khi đó muốn đi cũng không đi được, hay là tiếp tục ở lại trong tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, bọn hắn thật không an tâm được, Thục Trường Minh kia liên tục thả thực mộng huyết ma vào công kích bọn hắn, thời gian kéo càng dài, chỉ sợ đối phương chưa chết, bọn hắn đã chết vì kiệt sức. Thứ ba, trong cổ mộ này quy tắc dị biệt, thiên địa linh khí thiếu thốn, làm cho bọn hắn tiêu hao cực nhanh, lại không có thời gian hấp thu tiên khí từ trong tiên linh hoặc ăn đan dược bổ sung, vì vậy chỉ có thể rút lui trước. Mê trận vừa phá, Trương Bách Nhẫn không chút nghĩ ngợi, dẫn theo các thiên kiêu của Tây Kỳ xông ra tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, tiến vào một đường hầm ít thực mộng huyết ma nhất. Dương Thiền có chút lưu luyến liếc qua Hồ Nguyên Vũ, cuối cùng không thể không theo ca ca và cửu cửu, tay nâng bảo liên đăng, cùng mọi người dết ra vòng vây, chẳng mấy chốc đã không còn bóng dáng, nhìn các chiến hữu ở xung quanh đi hết, Hoàng Ngọc An ngơ ngác. Thấy Hồ Nguyên Vũ hữu ý vô ý tiếp nhìn mình, còn nở nụ cười thân thiện, tông tóc toàn thân Hoàng Ngọc Ân dựng đứng, cuối cùng cắn răng, một mình tao ra khỏi tiểu chu thiên tỉnh đấu đại trận. Hắn quyết định dù một mình rèn luyện, cũng quyết không thể ở lại nơi này, vừa rồi mình bất hòa với Mỹ Nương, lại đắc tội gia hỏa kia, hắn sợ mình mà nấn ná, đến khi đó chết như thế nào cũng không biết. Nhìn Hoàng Ngọc Ân một mình rời đi, Mỹ Nương thở dài, nhưng không có ý định ngăn cản, trải qua một loạt sự tình vừa qua, nàng cũng xem như nhìn thấu tâm tính của đối phương, thiên tư là có, cũng biết ẩn nhẫn, biết dùng mưu, nhưng khí lượng quá nhỏ hẹp, dục vọng chiếm hữu cực cao, người như vậy nếu về sau nắm đại quyền, đối với Nam Phương Tiên Giới mà nói, là họa không phải phúc. Thấy các thế lực đều rời đi, mà thực mộng huyết ma nghe động tĩnh chạy tới càng lúc càng nhiều, Huệ Quang chắp tay niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, Mi Nương Thí Chủ, Thục Thí Chủ, nơi này không nên ở lâu. các ngươi cũng nên sớm rời đi, tiểu tăng cáo từ trước. Nói xong còn nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ chắp tay thi lễ, sau đó dẫn theo mấy hòa thượng của Yên Tử Thánh Địa rời đi. Sơn Tĩnh cũng cáo từ, dẫn theo người của mình rời khỏi, tuy hắn theo đuổi Mi Nương, nhưng còn không đến mức cuồng dại giống Hoàng Ngọc Ân, thừa hiểu các thánh địa thông gia nhìn gia thế, địa vị, thực lực là chính, còn tình yêu nam nữ, có tự nhiên là tốt, không có cũng chỉ có thể nghe theo. Đã vậy, tốn nhiều thời gian ở trên việc theo đuổi, còn không bằng chuyên tâm tu luyện, đến khi đó thực lực vượt qua cùng thế hệ, tiên tộc còn không lựa chọn hắn làm con rể, không thể không nói ý nghĩ của Sơn Tinh rất chính xác, có lẽ đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà trong thiên cơ, cuối cùng hắn mới là người cưới được Mỹ Nương, còn đánh bại Lạc Thủy Tinh, Cao Bá Quát, Mạc Đỉnh Chi cũng cáo từ, dẫn theo cao thủ Văn Đạo Thánh Địa rời đi. Chương 1118, lại bị tắm rửa sạch sẽ. Thấy ngoại nhân đã đi hết, Hồ Nguyên Vũ tiếp nhìn Kim Quy, rùa ngọng hiểu ý, dây thường lập tức bay ra ngoài, quấn chặt lấy tảng đá ở biên giới trận pháp di kia. À, không, làm sao các ngươi tại phát hiện được hành tung của ta? Trong tảng đá vang lên thanh âm hoảng hốt, bất quá Kim Quy không thèm để ý, quyết trảo vung một cái, tảng đá bị cuốn lên, sợi dây kéo dài, đưa tới trước mặt Hồ Nguyên Vũ, lúc này tảng đá đã biến về hình dáng của Tham Vương Tinh. Hồ Nguyên Vũ đưa tay điểm vài cái, phong ấn toàn bộ kinh mạch và thần hồn của nó, đám người Athena đều bất ngờ, không nghĩ tới Tham Vương Tinh lúc trước trốn vào cổ mộ trước, nãy giờ lại ẩn thân ở gần đây, mà các nàng không hề hay biết, bất quá nghĩ tại Thiên Phú Thần Thông của Tham Vương Tỉnh, lại thêm nơi này áp chế thần niệm, không phát hiện được nó cũng bình thường. Hồ Nguyên Vũ tiếp nhìn xung quanh, phát hiện thực mộng huyết ma tụ tập càng lúc càng nhiều. Tiền thu nhỏ phạm vi tiểu chu thiên tinh đấu đại trận tại, nói. Nơi này không thể ở lâu, đi thôi. Đám người Lạc Thủy Tinh, Apollo, Dioniso nghe vậy đều thở dài một hơi, cho dù lấy tâm cảnh của bọn hắn, nhìn thấy nhiều thực mộng huyết ma như vậy cũng hoảng sợ, chúng nữ đều gật đầu, không dám có chút chần chờ, vội vàng dẫn người theo Hồ Nguyên Vũ, nhanh chóng phá vòng vây rời đi. Trần Huy nghe mà lông tóc dựng đứng, hoảng sợ nói. Đám yêu quái này, ta và các ngươi không thù không oán, các ngươi lại năm lần bảy lượt muốn ăn ta, có còn lương tâm hay không hả, ăn mặn có gì không tốt, tại sao cứ lại muốn ăn chay, cũng không phải hắn đã khôi phục, mà là ở nơi như thế này, ai dám tĩnh tọa lâu, cộng thêm đến tu vi như bọn hắn, điều tức một hai canh giờ, hay điều tức một hai tháng, kỳ thật ý nghĩa đều không quá lớn, trừ khi sử dụng linh dược hoặc đan dược nghịch thiên, có thể lập tức khôi phục tiên lực tiêu hao. Đan dược Hồ Nguyên Vũ dùng tự nhiên đều là loại tốt nhất, nhưng thể chất của hắn không giống người thường, một khi tiên lực khô kiệt, muốn khôi phục sẽ khó hơn người thường gấp trăm lần. Thời điểm hắn mở mắt, thấy vàng đã dựng vạt phổ minh lên, bên trong đổ đầy nước sạch, Tiểu Long, Kim Quy và Phượng Hồng Diễm thì đang đẩy Trần Huy tới gần, thấy mọi người tò mò nhìn mình, vàng hậm hực nói. Đương nhiên là tắm rửa gia hỏa này sạch sẽ, sau đó chặt ra nấu canh, hôm nay ta muốn ăn chay. Mọi người, lúc này phạm vi trận pháp thu nhỏ, Hồ Nguyên Vũ khống chế khí tức chư thiên phong thần kinh càng tinh tế, vừa đủ để cho thực mộng huyết ma e dè, không dám liều mạng công kích trận pháp. Thực ra vừa rồi khởi động trận pháp thời gian dài như vậy, đám người Hồ Nguyên Vũ đều đã kiệt sức, phải liên tục dùng linh đan khôi phục tiên lực, may mắn hiện tại phạm vi trận pháp thu nhỏ, lại có cao thủ đỉnh phong như Athena, Hestia, Mỹ Nương, trợ giúp, nên không còn lo lắng vấn đề duy trì không được. Cũng không bao lâu, đoàn người thoát khỏi vòng vây của thực mộng huyết ma, tiến vào một đường hang rộng lớn, nhưng không có dừng lại, mà tiếp tục đi nhanh, rời xa khu vực chiến đấu vừa rồi, các ngươi làm gì thế? Mỹ Nương khó hiểu hỏi. Các ngươi cũng đã dừng điều tức, tuy khí tức ổn định, nhưng hiển nhiên muốn khôi phục đỉnh phong lại còn kém rất xa, trên đường thỉnh thoảng xuất hiện một vài con thực mộng huyết ma nghe động tĩnh chạy tới, nhưng đều bị bọn hắn dễ dàng giải quyết. Đi ước chừng nửa giờ, xác định đã rời xa khu vực vừa rồi, xung quanh lại không có bóng dáng của thực mộng huyết ma hay nguy hiểm khác, cả bọn mới dừng lại, mệt mỏi đến thở không ra hơi, không ai bảo ai đều lấy ra đan dược ăn vào, nghỉ ngơi điều tức. Hồ Nguyên Vũ cũng mệt như chó chết, lập tức lấy một đống linh dược ném vào miệng, điên cuồng vận chuyển âm dương tạo hóa kinh luyện hóa, ước chừng qua tầm nửa giờ, hắn mới thở ra một hơi, mở mắt nhìn xung quanh, mọi người. Nhìn một đám tĩnh vật không ngừng đẩy một gia hỏa mập mập tùng tùng vào vạt nước, muốn tắm rửa sạch sẽ, sau đó chặt ra nấu canh, nhưng tuôn miệng nói mình ăn chay. Còn gia hỏa mập mập lùn lùn kia lại không ngừng khuyên bốn con yêu quái nên ăn mặn, tuy biết đây là tham vương tinh biến thành, ăn canh sâm từ một ý nghĩ nào đó mà nói đúng là ăn chay, nhưng nghe nó quái quái như thế nào ấy, hừ, ta thấy ăn thịt của ngươi càng tốt hơn, tham vương tinh nha, phàm nhân cắn một miếng, cũng có thể sống mấy vạn năm, này khác gì trường sinh bất tử, đừng có lải nhải, mau vào trong, để bổn đại gia tắm rửa cho ngươi. Hồng Diễm, đun nước cho nóng một chút, tắm nước ấm sẽ sạch hơn, Tiểu Long cười hắc hắc nói, vâng. Phượng Hồng Diễm nghe phân công thì lập tức làm theo, nàng từ trước tới giờ chưa được ăn củ của thập nhị phẩm Hồng Liên, còn nấu chung với Tham Vương Tỉnh, chỉ nghĩ thôi đã chảy nước miếng. Hồ Nguyên Vũ nhìn mà không khỏi cảm khái, càng khẳng định Trần Huy này thật là tiền thân của Đường Tam Tạng, bằng không sao cứ bị Yêu Tỉnh bắt đi tắm rửa hoài như thế. Bất quá nghĩ thì nghĩ, nhưng gia hỏa này hiện tại thật đúng là không thể giết. Chưa nói tới hắn là nhân vật mấu chốt để ngày sau bắt phương tiên giới và Linh Sơn Thánh Địa âm nhau, chỉ nói hiện tại gia hỏa này biết chút ít tình huống trong cổ mộ, cũng nên giữ lại hắn, được rồi, Trần Huy, nếu ngươi không muốn bị đám yêu tinh, khục khục, bị chúng ta chặt ra nấu canh, thì thành thật khai ra tất cả tin tức ngươi biết về cổ mộ này, nếu hữu dụng, có lẽ còn có thể tha ngươi một mạng, bằng không, hồ. Nguyên Vũ không có nói hết, nhưng ý uy hiếp đã rất rõ ràng, chúng nữ Athena, Mi Nương đều gật đầu, gia hỏa này dẫn dụ mọi người tiến vào trong cổ này, còn mở được cửa đá, tự nhiên là biết không ít tin tức. Trần Huy bày ra vẻ đáng thương nhìn mọi người, não nề nói. Nếu ta nói ta thật không biết chút nào về cổ mộ này, các ngươi có tin không? Nó còn chưa nói xong, đã bị Vàng và Tiểu Long giơ lên, ném vào trong vạc Phổ Minh đang bốc hơi nghi ngút. Chương 1119, Quảng Chiếu Thánh Nhân. Lúc này Trần Huy bị tiên lực của Vàng và Tiểu Long quán thâu, đã biến về bản thể, ta một củ sâm to tớn cao hơn mét, toàn thân trắng muốt như ngọc, dược hương tràn ngập, tiên vận lượng tờ. Hai con yêu tính kia không biết từ đâu tay ra hai cái bàn chải, cẩn thận cọ rửa cho Trần Huy, làm thân thể nó không ngừng run rẩy, cũng không biết là do nhột, hay vì quá sợ hãi. Cọ chỗ này chưa sạch. Kim Quy ở một bên không ngừng chỉ điểm, mọi người, phần đầu của củ sâm có đầy đủ ngũ quan, Trần Huy liên tục cầu xin. Ta nói là thật, ta thật không biết gì về cổ mộ này. Đám người Hồ Nguyên Vũ đều không nói gì, chỉ nhìn bốn con yêu quái kia làm việc, giống như không nghe Trần Huy cầu xin. Thời điểm Vàng lấy ra một thanh đao cấp bậc tiên khí sắc bén, Trần Huy mới thật sự hoảng, vội vàng nói, không chỉ vậy, bên trong còn có vô số bảo vật, thậm chí truyền thừa của Kim Thiền tộc. Một khi đoạt được, sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành tồn tại chí cao trong vũ trụ. Tổ tiên của Trần Huy làm sao chịu nổi dụ hoặc như vậy, dựa vào bút ký chỉ dẫn tiến vào cổ mộ, nhưng quy tắc trong này hoàn toàn khác với quy tắc của Kim Quy di tích, bên trong lại có khống hồn thụ tu vi tiên đế cảnh. May mắn trên người hắn có Kim Thiền phân thân phù, mới thoát được một mạng, bằng không đã sớm thành phân bón cho người ta. Về sau tổ tiên của hắn không còn dám vào thăm dò nữa. Nhưng bản bút và Kim Thiền phân thân phù vẫn được truyền thừa xuống, cho đến thời hắn đã qua hơn 10 đời, mỗi một đời, con cháu nhà Tham Vương Tinh hắn đều mang theo Kim Thiền phân thân phù tiến vào cổ mộ thử vận may, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều bị khống hồn thụ chẩn giết, phải nhờ Kim Thiền phân thân phù mới thoát được. Bất quá khống hồn thụ ở trong cổ mộ không có chất dinh dưỡng, không có vật ký sinh để phát triển, theo thời gian trôi qua, nó lưu lại hạt giống thực lực sẽ giảm xuống theo từng đời. Đến thời tàng tổ của Trần Huy, tu vi của nó đã xuống tới tiên hoàng cảnh. Đến cảnh giới này, Tham Vương Tinh mượn nhờ thần thông thiên phú, đã không cần sợ khống hồn thụ, có thể an toàn vượt qua cửa ải này, nhờ vậy mà tấm Kim Thiền phân thân phù cuối cùng mới có thể truyền thừa đến tay Trần Huy, nhưng đến khu vực rừng rậm sương mù lúc trước, Tham Vương Tinh lại không cách nào vượt qua, còn bị thực mộng huyết ma đuổi giết, chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra ngoài. Đến thời Trần Huy, lại trùng hợp Kim Quy di tích mở ra, mấy vạn thiên kiêu tràn vào trong, thế là hắn nảy ý hay, muốn lợi dụng những người này giúp mình dọn đường, cho nên mới xảy ra một loạt sự tình sau này. Chỉ là có đánh chết nó cũng không nghĩ đến, thân phận của mình sớm bị Kim Quy nhận ra, còn có pháp bảo khắc chế, về sau sử dụng Kim Thiền phân thân phù chạy trốn, nhưng không biết vì sao lại bị bắt lần nữa, quả thật là xui tận mạng. Nghe Trần Huy kể xong, đám người Hồ Nguyên Vũ, Athena, Mỹ Nương, Hestia nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thứ nhất, nếu Quảng Chiếu Thánh Nhân là trợ giúp Huyền Vũ tộc tiến đánh tổ địa của Kim Quy tộc, như vậy sau khi hắn chết, ai xây mộ cho hắn? Này quyết không thể nào là cường giả kim quy tộc rồi, tiến đánh tổ địa của người ta, đây không khác gì thù không đội trời chung, không phanh thây xé xác quản chiếu thánh nhân, biến thành tài nguyên cho đệ tử tu luyện mới là lạ, làm gì có chuyện đi xây mộ cho hắn, hơn nữa còn xây ở trong hạch tâm của Dược Viên Sơn. Thứ hai, cứ cho là vì một nguyên nhân khó hiểu nào đó, có cường giả kim quy tộc lập mộ cho quản chiếu thánh nhân, như vậy bản bút ký kia, còn có kim thiền phân thân phù là ai lưu lại? Lưu lại lúc nào, mục đích là gì? Thứ ba, nếu bản bút ký và kim thiền phân thân phù do người lập mộ lưu lại, như vậy tại sao hắn không lấy những bảo vật trong mộ kia? Phải biết truyền thừa của kim thiền tộc không phải chuyện nhỏ, cho dù là thánh giả cũng sẽ đỏ mắt, hắn cam tâm bỏ qua, lưu lại cho người hữu duyên. Lần này không vội vàng giống như lần trước, đám người Tiểu Long sao có thể bỏ qua không soát người Trần Huy, chỉ là trừ quyển bút ký, thì không còn sót lại thứ gì, để bốn con yêu quái kia ảo não không thôi, đừng giết, ta khai còn không được sao. Chúng nữ mỉm cười, còn tưởng gia hỏa này xương cứng thế nào, thì ra là loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hồ Nguyên Vũ phất tay, ý bảo vàng dừng tay, nhìn vẻ tiếc nuối trong mắt bốn con yêu quái, Trần Huy nào dám ngừng lâu, vội vàng nói hết những gì mình biết, thì ra cách đây không biết bao nhiêu nguyên hội, tổ tiên của Trần Huy, tự nhiên cũng là một củ sâm, trong lúc vô tình lạc vào một động phủ, tìm được một quyển bút ký liên quan đến cổ mộ này, bên trong còn có mấy tấm kim thiền phân thân phù. Vị tổ tiên kia cũng không biết bút ký này do ai lưu lại, chỉ biết bên trong nhắc tới chủ nhân của cổ mộ là một vị thánh nhân của kim thiền tộc, đạo hiệu quản chiếu thánh nhân, bởi vì trợ giúp Huyền Vũ tộc tiến đánh tổ địa của kim quy tộc, cuối cùng lại vẫn lạc ở nơi này. Bút ký kia nói trong cổ mộ có bảo vật giúp người đột phá quy tắc của kim quy di tích, không chỉ tu vi tăng mạnh, mà còn có thể thoát khỏi cái lồng giam này, tiến vào vũ trụ rộng lớn bao la hơn. Hồ Nguyên Vũ cầm quyển bút ký xem qua, sau đó đưa cho chúng nữ, mọi người truyền âm giao tư trao đổi, nhưng vẫn không tìm ra đầu mối giải đáp nghi vấn trong lòng. Cuối cùng Mi Nương nói, hiện tại việc trong yếu nhất là khôi phục thương thế và thể lực, sau đó mới có thể tiếp tục thăm dò, bằng không gặp phải tình huống như lúc trước, chỉ sợ chúng ta ngay cả chạy trốn cũng không chạy thoát. Athena gật đầu, Mỹ Nương tiên tử nói phải, chuyện trọng yếu trước mắt là khôi phục thương thế và thể lực, bất quá muốn trong thời gian ngắn khôi phục tới đỉnh phong, chỉ sợ không dễ. Chương 1120, Phá Gia Chi Tử. Lạc Thủy Tinh cười khổ nói, muốn rút ngắn thời gian, một là toàn tâm bế quan, hai là dùng tiên đan, tĩnh dược chữa thương tiên vương cấp đỉnh phong, chỉ là thời điểm tiến vào, chúng ta mới thượng tiên cảnh, ai sẽ mang theo đan dược như vậy? Tuy hắn là long tộc, thân thể dẻo dai và sức khôi phục kinh người, nhưng chiến đấu thời gian dài như vậy, cho dù là long tộc cũng sức cùng lực kiệt, nói gì tới những người khác, nghe mọi người thảo luận, ánh mắt vàng đảo liên tục, sau đó cười hắc hắc nói, lấy tình huống hiện tại, muốn toàn tâm bế quan là việc không thể nào, như thế một khi xuất hiện nguy hiểm, sẽ không kịp làm ra phản ứng, còn chia 5 năm, nửa bế quan nửa canh phòng, thì ý nghĩa càng không lớn, tiêu hao thời gian có khi còn nhiều hơn. Thấy mọi người gật đầu, vàng mới nói tiếp, bất quá chuyện này không phải là không có biện pháp giải quyết. Thấy vàng thừa nước đục thả câu, Tiểu Long trừng mắt, có rắm thì mau thả, ở nơi đó lôi lôi kéo kéo, không khác gì đàn bà, vàng cũng không vừa. Hồ Nguyên Vũ, con mẹ nó, sao chuyện gì cũng đổ cho ta thế, là đám tiện nhân này, tính ra mình còn bị chúng nó làm hư đây. Ngươi lại gần đây, ta thả rắm cho ngươi vừa lòng. Đám người Apollo nhịn không được bật cười, cảm thấy tứ linh của Nam Phương tiên giới thật kỳ hoa, công phu miệng lưỡi đều nhất tuyệt. Chúng nữ thì đỏ mặt, không hẹn mà cùng trừng Hồ Nguyên Vũ một cái, cảm thấy là tại hắn mới dạy hư tứ linh. Vàng thấy mọi người nhìn mình chờ đợi, mới cười hắc hắc nói, thiếu chủ, chúng là không phải có củ của thập nhị phẩm hồng liên sao, lại thêm củ sâm này, nấu một nồi sâm bổ lượng, sau khi ăn vào, không chỉ khôi phục tiên lực, nói không chừng tu vi còn tiến thêm một bước. Nghe Vàng nói, mọi người đều không nhịn được nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, Mị Nương thốt lên, ngươi có thập nhị phẩm hồng liên. Hồ Nguyên Vũ gãi đầu, cũng không thể nói thật, chỉ có thể lập lờ nước đôi. Ân, đoạn thời gian trước cơ duyên xảo hợp, gặp được một cây thập nhị phẩm hồng liên, nên nhổ lên lấy củ, nấu canh ăn cũng gần hết rồi. Athena trợn tròn mắt, ngươi nhổ thập nhị phẩm hồng liên lấy củ, còn ăn gần hết. Hestia giống như nhìn quái vật nhìn Hồ Nguyên Vũ, ngươi, điên rồi. Mỹ Nương chân thành nói. Việc này ngươi tuyệt đối đừng để thánh tổ của Thục Gia biết, bằng không hắn nhất định sẽ quất chết đứa con cháu phá sản như ngươi. Đám người Apollo rất đồng tình gật đầu, cảm thấy nếu mình là thánh tổ của Thục Gia, nhất định sẽ quất chết Hồ Nguyên Vũ. Thập nhị phẩm Hồng Liên chính là chí bảo, ngồi ở phía trên tu luyện, có thể gia tốc tăng cường thần hồn. Hạt sen là nguyên liệu chính luyện chế rất nhiều loại thánh đan, dùng trực tiếp cũng sẽ để thần hồn đột phá bình cảnh. Củ sen càng trân quý, có thể giúp người luyện thành Hồng Liên thánh thể, một trong thập đại thánh thể mạnh mẽ nhất tiên giới, hoặc dùng để luyện chế hóa thân, ngay cả thánh giả nhìn thấy cũng đỏ mắt, liều chết tranh đoạt, gia hỏa này ngược lại tốt, mang đi nấu canh sâm ăn. Hồ Nguyên Vũ ngượng ngùng gật đầu, cũng không thể nói là hai tiện nhân kia tự ý nhổ trộm, còn được Thủy Thiên Hoa hậu thuẫn. Mình không có cách nào, chỉ có thể tùy chúng nó nấu ăn sao. Trân Huy nghe Vàng nói sẽ nấu mình ăn, thì điên cuồng gào thét. Đừng, ngươi không giữ lời, đã nói khai hết sẽ tha ta một mạng mà, sao giờ lại đòi nấu ta? Vàng cười hắc hắc, là có thể, không phải nhất định, hiện tại chúng ta cảm thấy tin tức của ngươi chẳng hữu ích gì, chặt ngươi nấu canh không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Trân Huy xanh mặt. Đừng đừng, ta chỉ là một củ sâm mới hóa hình, dinh dưỡng còn ít. Nhiều sơ, ăn không ngon, đúng rồi, ta biết rất nhiều trò tiêu khiến, biết múa hát, biết cầm kỳ thi họa, đúng, còn biết ấm giường. Mọi người. Mẹ nó, cảm tình là gia hỏa này nghe những thiên kiêu kia trò chuyện, hơn nữa là nói những sự tình chốn phong nguyệt, cảm thấy mấy cái này rất hữu dụng, nên hiện tại nói ra biểu đạt giá trị của mình. Hồ Nguyên Vũ cũng bất đắc dĩ, phất tay nói, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng hiện tại đúng là rất cần khôi phục lực tượng. Bằng không ở hoàn cảnh như thế này, ai cũng không an toàn, chúng ta chết, ngươi nhất định cũng sẽ chết, tự giải quyết cho tốt đi. Hắn không muốn giết Trân Huy, cảm thấy người này rất có thể là đường tam tạng tương tai, nếu chết vậy thì quá đáng tiếc rồi, như thế làm sao xem Linh Sơn Thánh Địa và Chư Thánh của Bắc Phương Tiên Giới đánh cờ. Nghe Hồ Nguyên Vũ nói, đám yêu quái đều nhìn Trân Huy từ trên xuống dưới, giống như đang đánh giá xem chỗ nào nhiều dinh dưỡng nhất. Trần Huy bị nhìn đến lông tóc dựng đứng, nhưng Hồ Nguyên Vũ đã nói rõ ràng như thế, nếu nó còn không biết điều, vậy thì rất có thể sẽ bị chặt ra nấu canh, cuối cùng nó cắn răng, tự đoạn đi một sợi rễ lớn nhất, giống như chân của mình, lòng đau như cắt đưa cho Vàng, dược hương tràn ngập ra, tiên khí dập dờn, để lỗ chân lông mọi người nhịn không được giãn ra, tiên lực sôi trào, làm Hồ Nguyên Vũ phải vội vàng phong tỏa không gian lại, sợ dị tượng lan quá xa, hấp dẫn kẻ không mời đến, từ chỗ cắt. Tiên lực nhanh chóng hội tụ, tạo thành một sợi rễ mới giống cái cũ như đúc, chỉ là ai tỉnh mắt sẽ thấy, quang trạch trên sợi rễ này ảm đạm hơn nơi khác rất nhiều, hơn nữa khí sắc của Trần Huy cũng suy yếu thấy tố. Vàng cầm sợi rễ to bằng cánh tay người tớn, dài tới gần nửa thước, dược hương với tiên khí vây quanh nó tạo thành sương mù dày đặc, ẩn ẩn còn nghe được tiên âm lượn tờ, làm Vàng nhịn không được chảy nước dãi, hai mắt si mê, muốn đưa tên miệng cắn một miếng. Bốp. Chỉ là còn chưa kịp cắn, đã bị Tiểu Long quất cho một tát, xém chút cầm không vững, làm nó nổi giận muốn mắng, lại thấy Tiểu Long trừng mắt, ngươi tính ăn một mình sao, không thấy mọi người đang nhìn chằm chằm sao, thật mất mặt,